Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, trò mèo. Cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Ngài có thể ở Baidu bên trong tìm tòi, Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian 9 đào tiểu thuyết. Ngọc Nguyên Trấn chính là hồn lực 95 cấp siêu cấp đấu la. Tu luyện tới hắn tình trạng này, từ lâu rõ ràng, 95 cấp sau đó, liền giống như thang lên trời như thế. Một bước so với một bước càng khó, mà mỗi tiến lên trước một bước, liền hầu như đối với trước một cấp hồn sư là nghiền ép cấp bậc. Dù cho hắn Lam Điện Bá Vương Long võ hồn là thú võ hồn bên trong lực bộc phát mạnh nhất đỉnh cấp võ hồn, cũng là đánh không lại kiếm đấu la. Hơn kém một cấp, liền giống như khác nhau một trời một vực. Hắn là Ngọc Tiểu Cương phụ thân, năm nay đã hơn 80 tuổi, 96 cấp ngưỡng cửa còn xa xa khó vời. Đời này phỏng chừng cũng là dừng lại ở này, vì lẽ đó cũng biết siêu cấp đấu la mặt sau gian nan. Kiếm đấu la hồn lực là 96 cấp, cũng là hắn vẫn truy đuổi mục tiêu. Kết quả là hắn này nửa cuộc đời truy đuổi mục tiêu, dĩ nhiên thua ở một cái tuổi không tới 20 tuổi người trẻ tuổi trong tay. Điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ thất sắc, làm sao không kinh hãi gần chết. Diệp Hải nhìn Ngọc Nguyên Trấn trên mặt khiếp sợ vẻ mặt, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nói: Ngọc Tông Chủ, ra tay đi, ta nói những này không phải hù dọa ngươi, chỉ là vì để cho ngươi coi ta là thành bình đẳng đối thủ đối xử. CMN ngươi đều đem kiếm đấu la cho đánh bại, ta còn có thể coi ngươi là thành bình đẳng đối thủ. Ngọc Nguyên Trấn trong lòng nhổ nước bọt, trên mặt thì lại vô cùng bình tĩnh, nói: Được. Dứt lời, Ngọc Nguyên Trấn khẽ quát một tiếng, sau lưng hiện lên một đạo màu tím lam hư ảnh. Một luồng giống như thái cổ hung thú như thế cuồng mãnh khí thế bao phủ tới. Hai vàng, hai tím, năm đen, chín cái hồn hoàn từ từ từ dưới chân của hắn bay lên. Mỗi cái hồn hoàn bay lên, cũng làm cho Ngọc Nguyên Trấn khí thế càng thêm tăng vọt. Cái cuối cùng màu đen vạn năm hồn hoàn xuất hiện sau khi, Ngọc Nguyên Trấn khí thế đã nguy nga như núi, lại như một cái bể nghệ thiên hạ viễn cổ cự long. Mang theo một luồng cuồng bạo bá liệt ngạo khí, Diệp Hải nở nụ cười, cất cao giọng nói: Nghe đồn Lam Điện Bá Vương Long có chân long huyết thống, chính là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Chỉ là bất tài, nghĩ muốn lĩnh giáo một hồi này thiên hạ đệ nhất thú võ hồn đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Dứt lời, Diệp Hải khí thế đột nhiên bộc phát ra, gió mạnh bao phủ, cát bụi nổi lên bốn phía, cùng Ngọc Nguyên Trấn hình thành tư thế ngang nhau. Nếu như nói Ngọc Nguyên Trấn khí thế như là một tòa bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung núi lớn, như vậy Diệp Hải chính là một tòa sâu không thấy đáy đại dương, cực kỳ rộng rãi, sâu không lường được. Đồng thời, Diệp Hải trên người từng vòng hồn hoàn từ lòng bàn chân hiện lên. Đen, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, cộng 6 cái hồn hoàn từ từ bay lên. Cuối cùng cái kia hai cái đỏ sẫm như máu 10 vạn năm hồn hoàn ánh vào Ngọc Nguyên Trấn con ngươi. 10 vạn năm hồn hoàn. Ngọc Nguyên Trấn con ngươi đột nhiên co rụt lại, đồng thời vừa nãy trong lòng sản sinh nghi vấn cũng vào thời khắc này được lời giải thích. Không trách trước mặt người trẻ tuổi dám lên cửa lĩnh giáo, không trách hắn dám nói mình thắng kiếm đấu la, không trách hắn có thể đứng ở cúc quỷ hai vị võ hồn điện thâm niên trưởng lão phía trước. Chỉ bằng 6 hoàn hồn đế, liền nắm giữ 4 cái vạn năm trở lên hồn hoàn, 2 cái 10 vạn năm trở lên hồn hoàn. Điểm này, liền đầy đủ giải thích mặt trên 3 cái vấn đề. Người trẻ tuổi này, có đủ thực lực, dám lên cửa lĩnh giáo, thậm chí đều thắng được kiếm đấu la. Ngọc Nguyên Trấn trong lòng lóe qua một tia bi ai. Lẽ nào, võ hồn điện đúng là nên hưng thịnh sao? Liền ngay cả yêu nghiệt như thế nhân vật, đều có thể thu nạp đến. 6 cái hồn hoàn xuất hiện sau khi, Diệp Hải trên tay phải đạo đạo rực rỡ kim quang phun ra mà ra. Hoàng kim long tọa từng tấc ngưng tụ ra. Sau đó từng điểm bao trùm đến Diệp Hải trên người. Dùng, khiến Diệp Hải cả người khí thế lại lần nữa cất cao, như vực sâu bỏ tù khí thế ép hướng về Ngọc Nguyên Trấn. Song sinh võ hồn, Hoàng Kim Long Tọa, Ngọc Nguyên Trấn tâm chậm rãi chìm xuống, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Có điều trong ánh mắt của hắn nhưng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Chợt quát lên, đến, liền để ta ước lượng Hiện tại lộng chiều vãn bối, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng? Dứt tiếng, Ngọc Nguyên Trấn hai cánh tay hóa rồng. Từng viên lập lòe hàn quang vảy rồng bao trùm ở ngực bụng cùng trên hai tay. Cất bước, duỗi tay chảo, từ trên xuống dưới chụp vào Diệp Hải. Diệp Hải tay phải nắm Hoàng Kim Trùy, vừa nhanh vừa mạnh một đòn ầm ầm đập tới. Cong, Hoàng Kim Trùy cùng vuốt rồng tấn công. Dĩ nhiên phát sinh một tiếng kim thiết giao kích âm thanh. Diệp Hải thân thể bất động, Ngọc Nguyên Trấn liền lùi lại ba bước. Sức mạnh thật lớn, Ngọc Nguyên Trấn căng thẳng trong lòng. Làm Điện Bá Vương Long làm đỉnh cấp thú võ hồn, phương diện lực lượng thậm chí đủ để cùng lấy sức mạnh xưng Hạo Thiên Trùy sánh ngang. Hắn một cái 95 cấp siêu cấp đấu la, dĩ nhiên về mặt sức mạnh không địch lại một cái nho nhỏ sáu hoàn hồn đế. Lại đến, Diệp Hải chợt quát lên. Cong, cong, cong, hai người rất nhanh chiến ở cùng nhau. Ngọc Nguyên Trấn không có triển khai võ hồn chân thân, chỉ là hóa rồng hai cánh tay cùng ngực bụng, muốn thăm dò một hồi Diệp Hải, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên khắp nơi bị áp chế. Phương diện lực lượng không sánh bằng Diệp Hải, làm Điện Bá Vương Long võ hồn tê liệt điện lưu, cũng căn bản là không có cách đối với Diệp Hải tạo thành ảnh hưởng. Ngọc Nguyên Trấn có thể nói là bị toàn diện áp chế. Không được, tiếp tục nữa, ta liền muốn thua. Ngọc Nguyên Trấn ánh mắt lóe lên, trên người cái thứ bảy hồn hoàn đột nhiên sáng choang. Võ hồn chân thân, Ngọc Nguyên Trấn thanh âm hùng hậu vang lên. Một đạo khủng bố cực điểm khí thế bao phủ tới, đem Diệp Hải công kích văng ra. Ngọc Nguyên Trấn thân thể bành trướng, lại bành trướng, đồng thời trên người hắn từ từ bao trùm lên vảy rồng, hai tay hai chân biến thành sắc bén vuốt rồng. Đầu cùng tứ chi cùng với cả người tất cả đều kéo duỗi dài ra. Cả người biến thành một cái có tới dài 80 mét màu lam đậm cự long. Này điều dài 80 mét màu lam đậm cự long, vắt ngang trên bầu trời, có loại che kín bầu trời, thái sơn áp đỉnh cảm giác. Người trẻ tuổi, người rất tốt. Ta như ngươi tuổi như vậy, còn ở vì là thứ năm hồn hoàn khổ sở phấn đấu. Không nghĩ tới đồng dạng là cái tuổi này, ngươi cũng đã có thể cùng siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả đánh hòa nhau. Chấm ngoặc kép, Ngọc Nguyên Trấn thanh âm hùng hồn từ giữa bầu trời truyền đến. Diệp Hải khẽ cười nói, Ngọc Tông Chủ, chớ cho mình hướng về trên mặt mạ vàng. Đánh hòa nhau, các ngươi. Ta vậy thì đem ngươi cho từ trên trời đánh xuống. Ngông cuồng, Ngọc Nguyên Trấn thanh âm phẫn nộ vang vọng đất trời. Một đạo thô to chớp giật từ Ngọc Nguyên Trấn trong miệng đánh ra. Xé rách không khí, đánh về phía Diệp Hải. Trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải căn bản không quản tia chớp này. Hai chân đạp đất, cả người giống như đạn pháo như thế bay lên trời. Đạo kia thô to chớp giật đánh vào Diệp Hải trên người. Một trận bùm bùm qua đi. Dĩ nhiên đối với Diệp Hải ảnh hưởng chút nào đều không có. Cái gì? Ngọc Nguyên Trấn trong lòng cả kinh. Hắn mắt thấy Diệp Hải lao ra chớp giật, trực tiếp hướng về hắn bay tới. Diệp Hải từ không trung trực tiếp vung lên Hoàng Kim Trùy. Chỉnh chuôi Hoàng Kim Trùy một hồi bành trướng. Đầu búa có tới rộng 10 mét rộng. Như là một tòa núi nhỏ đập về phía Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Nguyên Trấn ngang đứng dậy thể, đuôi quét qua, đem Hoàng Kim Trùy quét nghiêng. Sau đó một chảo chụp vào Diệp Hải đỉnh đầu. A, người chảo chỗ khác ta khả năng còn có thể phòng ngự. Đầu sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười lạnh một tiếng. Hoàng Kim Trùy lại lần nữa vung lên, từ dưới mà lên đập đi tới. Ngọc Nguyên Trấn móng vuốt chảo là Diệp Hải đầu. Diệp Hải đập cho là Ngọc Nguyên Trấn cổ tay. Thủ đoạn, Ngọc Nguyên Trấn ánh mắt hung ác. Thầm nghĩ, một cái đầu đổi một cái tay. Nhìn ai càng ác hơn. Sau một khắc, Hắn sắc bén móng vuốt chộp vào Diệp Hải trên đầu. Cong! Ngọc Nguyên Chấn chỉ cảm thấy trên tay chảo liền như là một khối đồng xu như thế. Không chỉ không có thương tổn đến mảy may, lại vẫn bị chấn động đến mức móng vuốt tê dại. Quả thực cứng đến làm người giận sôi. Oanh! Cùng lúc đó, Diệp Hải Hoàng Kim Trùy cũng nện ở Ngọc Nguyên Chấn trên cổ tay. Răng rác! Một đạo lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên. Ngọc Nguyên Chấn chỉ cảm thấy cổ tay, thủ đoạn, tê dần. Tiếp theo liền mất đi đối với toàn bộ tay khống chế. Hắn tay phải, trực tiếp bị đập đứt. A! Ngọc Nguyên Chấn phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Thân thể cất cao, cả người bùm bùm bắt đầu bốc lên nói đạo lôi điện. Diệp Hải không có trệ không năng lực, rơi trên mặt đất phát sinh một tiếng nổ vang. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Lúc này Ngọc Nguyên Chấn đã bay đến 100 mét bên trên. Độ cao này, Diệp Hải muốn nhảy lên đến đều có chút khó khăn. Theo Ngọc Nguyên Chấn xung quanh cơ thể bùm bùm không ngừng bốc lên chớp giật. Từng mảng mây đen bắt đầu hướng bên này tụ tập. Ở Ngọc Nguyên Chấn xung quanh cơ thể bao phủ một tầng đen thui đám mây, che khuất hắn thân thể. Đùng đùng, ở trong mây đen, Ngọc Nguyên Chấn thân thể lúc ẩn lúc hiện. Ở mây đen bên trong không ngừng lấp lóe sấm sét càng ngày càng thô to. Từ vừa mới bắt đầu từng tia một, bây giờ trở nên có tới miệng chén lớn như vậy. Sấm sét vẫn còn tiếp tục biến thô lớn lên. Bùm bùm âm thanh càng lúc càng lớn. Phảng phất đang ấp ủ cái gì khủng bố đại chiêu. Diệp Hải, cẩn thận, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc có hạ xuống lôi phạt thủ đoạn. Lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Ngọc Nguyên Chấn lão này ở trong đám mây diện ngốc lâu như vậy, tuyệt đối không có ý tốt. Người lo lắng điểm, Cúc Đấu La ở phía xa nhắc nhở. Diệp Hải nhìn Cúc Đấu La một chút, nói, nếu như ngươi không rời xa như vậy, chúng ta vẫn là bạn tốt. Vừa nãy nhìn thấy Ngọc Nguyên Chấn bay đến 100 mét trên không? Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La liền trực tiếp chạy ra mấy trăm mét, chỉ lo chịu ảnh hưởng. Quỷ Đấu La cũng cao giọng nói, Diệp Hải, chúng ta ở trong lòng ủng hộ ngươi, đánh ngã Ngọc Nguyên Chấn lão này. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời ạ, ầm ầm, ầm ầm, sấm sét ở trên bầu trời, đã trở nên thập phần cuồng bạo, có thể cảm giác được, Ngọc Nguyên Chấn khống chế sấm sét đều có chút gian nan. Diệp Hải, đây là ta tiêu hao toàn bộ hồn lực chế tạo ra diệt thế sấm sét. Ngươi cũng là ta dùng diệt thế sấm sét hủy diệt rơi cái thứ nhất kẻ địch. Ngủ yên đi, chấm ngoặc kép, Ngọc Nguyên Chấn thanh âm trầm thấp từ đen thui đám mây bên trong truyền ra. Vừa dứt lời, một đạo thô to giống như cối xay như thế chớp giật đột nhiên hướng về Diệp Hải bổ xuống. Sấm sét mang theo trắng lóa ánh sáng, trong nháy mắt rọi sáng bị mây đen che đậy toàn bộ đất trời. Sấm sét rọi sáng Diệp Hải mặt, cũng rọi sáng xa xa Cúc Quỷ hai vị phong hào đấu la kinh hãi lo lắng khiếp sợ thất sắc khuôn mặt. Diệp Hải, cẩn thận, Cúc Đấu La con ngươi đột nhiên co, điên cuồng la lên. Diệp Hải không nghe thấy Cúc Đấu La âm thanh, này nói tốc độ của tia chớp tương đương nhanh chóng, hầu như là nhìn thấy thời điểm, liền đến đỉnh đầu của hắn. Diệp Hải nhẹ híp mắt, nhìn này đạo to bằng cái thớt chớp giật, khóe miệng hơi một câu. Cùng lúc đó, trên người hắn thứ sáu màu máu hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Phảng phất đem to bằng cái thớt chớp giật đều nhiễm phải một tầng màu máu. Một đạo hình nửa vòng tròn trong suốt lồng ánh sáng trong nháy mắt ngã chụp ở Diệp Hải trên. Người, 10 vạn năm hồn kỹ, thời không bình chướng, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,